Chương 230, thuyết phục. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ xoẹt xích hồng trường tiên giống như hỏa mãng đồng dạng, mang theo nóng bỏng nguyên khí ba động, trực tiếp liền đối với Chu Nguyên đổ ập xuống bổ xuống. Chu Nguyên vội vàng thân hình một tránh, trường tiên bôi thân mà qua, hung hăng ngã tại trên mặt đất, ngay cả mặt đất kia đều bị xé nứt mở một đạo thật dài vết nứt. Chu Nguyên hút miệng hơi la nhở, nói, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Cái này nếu là đánh vào trên mặt, một đầu vết máu sợ là không thể thiếu. Cố Hồng Y lìa ngọc thủ lắc một cái, trường tiên cuốn về, cuốn quanh ở nó trên cổ tay trắng, nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, nói, Chu Nguyên, ngươi thật coi ta không thu thập được ngươi hay sao? Nhìn đến thật là có chút nổi giận Cố Hồng Y lìa, Chu Nguyên liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, ngươi đừng bốc lửa như vậy, ta không có tiêu khiển ngươi, đi theo ta, ta thật có thể để cho ngươi trong 10 ngày hóa hư thuật tiểu thành. Cố Hồng Y lìa lông mày dựng thẳng, cười lạnh nói, cuồng vọng, ngươi học được hóa hư thuật mới bao lâu, bây giờ tìm tơ y khiếu huyệt không có cái kia Trúc Nhạc tuy nói nhân phẩm không ra hồn, nhưng ngươi cũng đã biết hắn hóa hư thuật đã thông bao nhiêu khiếu huyệt 41 đạo, ngươi như thế nào cùng người so sánh? Chu Nguyên lắc đầu, nói, tu luyện lâu như vậy, mới đã thông 41 đạo, cái này Trúc Nhạc thiên phú hoàn toàn chính xác bình thường, khó trách từ đầu đến cuối cũng chỉ là hắc đái đệ tử. Nói khoác không biết ngượng, Cố Hồng Y gì buồn bực cực kỳ Chu Nguyên loại thái độ này, rõ ràng tự thân ke mở xa người khác. Hết lần này tới lần khác còn chết sống không thừa nhận người khác mạnh hơn hắn. Nàng nguyên bản còn đối với Chu Nguyên hiện ra thiên phú cảm thấy hứng thú, nhưng hôm nay lại là cực kỳ thất vọng. Thiên phú cho dù tốt, nếu là không cách nào xem kỹ tự thân thiếu hụt mà nói, vậy cũng không có khả năng ở trên tu luyện nhất đạo đi qua xa. Thế là, nàng lười nhác dừng lại thêm nữa, định trực tiếp quay người rời đi. Chu Nguyên thấy thế, nói thẳng, nếu như ta nói với ngươi ta hiện tại đã đả thông 31 đạo khiếu huyệt, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng như vậy đi, ngươi công ta một quyền thử một chút. 31 đạo khiếu huyệt, Cố Hồng Y nghiến chặt hàm răng, lúc này mới 5 ngày thời gian, ngươi liền đả thông 31 đạo khiếu huyệt, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Chu Nguyên bĩu môi, nếu như không phải là vì Nguyên Ngọc, hắn thật sự là lười nhắc lại nói nhảm, lúc này xuề bàn tay ra con cong, lệ mề trưởng, chậm, động thủ chẳng phải sẽ biết. Cố Hồng Y bị chọc giận quá mà cười lên. Nghĩ đến còn là lần đầu tiên nghe thấy có người đánh giá như thế nàng. Tốt, hôm nay ta liền để cho ngươi biết được tiêu khiển ta đại giới. Cố Hồng Y Y ngọc thủ một nắm, hùng hồn nguyên khí chính là trong lúc đó từ nó thể nội bộc phát ra, nguyên khí hỏa hồng nóng bỏng, giống như sóng lửa đồng dạng. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, cái này Cố Hồng Y Y thực lực, thật đúng là lợi hại, chỉ sợ nàng bây giờ, liền xem như tại trong thái sơ cảnh tam trọng tiên, đều xem như đỉnh tiêm. Thật muốn đấu, liền xem như hắn cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Bạch Cố Hồng Y liếc mũi chân một chút, nó thân ảnh mãnh liệt bắn mà tới, cuồn cuộn nguyên khí ở tại trên ngọc trưởng hội tụ, chính là không có chút nào xinh đẹp đấm ra một quyền. Ầm, dưới quyền không khí bạo liệt, tựa như là đưa tới tiếng nổ. Cái này Cố Hồng Y liếc nhìn qua là nữ hài như hoa như ngọc, nhưng thế công lại là cực kỳ đơn giản thô bạo. Nhìn như nho nhỏ nằm đấm, nếu là đổi lại một tên thái sơ cảnh nhị trọng thiên đệ tử, chỉ sợ tại chỗ liền phải quỳ xuống. Bất quá Chu Nguyên lại là không nhúc nhích tí nào, hắn nhìn qua quyền phong gào thét mà đến kia, chợt bước ra một bước, xuề bàn tay ra, nguyên khí phun trào ở giữa, chính là trực tiếp cùng Cố Hồng Y Liễu một quyền, liều mạng ở cùng nhau. Ba nhờ trầm thấp tiếng va chạm vang lên, có cuồng phong quét sạch, hai người chung quanh đá vụn đều là bị chấn nát ra. Bất quá, tại quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, Cố Hồng Y Liễu gương mặt xinh đẹp lại là chợt biến đổi, bởi vì nàng phát giác được, khi nàng lực lượng hung hãn kia thuận nắm đấm trùng kích hướng Chu Nguyên lúc, lại là có phần lớn lực lượng, lại là trống rỗng bị hóa giải. Loại cảm giác này, liền tựa như là nàng một quyền kia, phần lớn lực lượng đều rơi vào trong không khí đồng dạng. Cố Hồng Y lìa đôi mắt đẹp ngưng hướng Chu Nguyên bàn tay, sau đó trong lòng chính là chấn động, nàng nhìn thấy, Chu Nguyên bàn tay kia, phảng phất là vào lúc này trở nên hư hóa một chu tờ, có nhàn nhạt trong suốt cảm giác. Làm sao có thể Cố Hồng Y không nhịn được nghẹn nào, bởi vì nàng đối với cái này rất rõ, đó rõ ràng là hóa hư thuật sắp tiểu thành dấu hiệu. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho tự thân cái nào đó bộ vị xuất hiện hư hóa, mà bất kỳ công kích, rơi vào bộ vị này, lực lượng đều sẽ bị hóa giải rất nhiều. Đây chính là hóa hư thuật tinh diệu, chỉ cần đem hắn tu thành, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trên người, đều sẽ bởi vì rơi vào trong hư hóa, bị hóa giải mới thành. Mà Chu Nguyên có thể đưa bàn tay hư hóa, cái này nói rõ hắn trên hóa hư thuật tạo nghệ, đã xa xa vượt qua nàng, hiện tại Cố Hồng Y Y, nương tựa theo nàng 10 đạo khiếu huyết kia, còn không cách nào làm đến bước này. Chu Nguyên chậm rãi thu về bàn tay, lòng bàn tay nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn cũng là hài lòng khẽ cười một tiếng, cái này hóa hư thuật quả nhiên huyền diệu, tu thành thuật này, an toàn bảo hộ phóng đại. Nghe nói cái này hóa hư thuật, tu thành đệ nhất trọng, có thể làm cho đến người thể cái nào đó bộ vị ngắn ngủi hư hóa, dùng cái này đến hóa giải đột nhiên xuất hiện công kích, đây không thể nghi ngờ là bảo mệnh chi thuật. Mà tới được đệ nhị trọng, thì là có thể chỉnh thể hư hóa, giống như mây mù, khi đó nếu là chạy lướt qua mà nói, phảng phất mây mù phiêu động, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Về phần đệ tam trọng kia, càng là lợi hại, thân người triệt để hư hóa, đã là có thể tràn vào giữa thiên địa, từ một loại nào đó trình độ mà nói, có thể nói là trực tiếp ẩn hình, hơn nữa còn có thể che đậy rất nhiều cảm giác tổng thể nói đến, cái này hóa hư thuật, đơn giản chính là tập bảo mệnh, chạy trốn, ẩn nấp vào một thân kỳ thuật. Đây cũng là vì gì lúc trước Chu Nguyên đang nhìn thấy nó về sau, sẽ không chút do dự lựa chọn nó nguyên nhân. Người Cố Hồng Y có chút ngơ ngác nhìn qua Chu Nguyên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, bởi vì trước mắt một màn này, có tính chấn động quá lớn, nàng thực sự không thể tin được, Chu Nguyên vậy mà tại ngắn ngủi 5 ngày trong thời gian, đem hóa hư thuật tu đến sắp tiểu thành tình trạng. Ngươi thật đã đả thông 31 đạo khiếu huyệt rồi, Chu Nguyên cười nói, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng chính ngươi con mắt ra, ngươi làm sao làm được. Cố Hồng Y hề lộp bộp no ý, Chu Nguyên cười nhạt nói, có lẽ là ta cảm giác tương đối tốt đi, thế nào có hứng thú hay không, trong vòng 10 ngày, hẳn là có thể bao ngươi hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng. Về phần đệ nhị trọng, hắn cũng không dám quá bảo đảm, bởi vì hiện tại hắn đã cảm giác được, khiếu huyệt này càng đi về phía sau, càng là khó mà cảm ứng, cho dù hắn có được phá trướng thánh văn, cũng cần thời gian. Cố Hồng Y lìa đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nàng nguyên bản thật đúng là coi là Chu Nguyên tại nói bậy, kết quả không nghĩ tới gia hỏa này, đã vậy còn quá có bản lĩnh, tại dưới tình huống không có người chỉ điểm, ngược lại lấy loại tốc độ kinh người này, tu thành hóa hư thuật. Đây là 50 mai nguyên ngọc. Cố Hồng Y lìa cũng là người lôi lệ phong hành, nếu tận mắt chứng kiến đến, tự nhiên là không vết mực, ngọc thủ hất lên, một cái túi vải chính là ném về phía Chu Nguyên, trong đó truyền ra nguyên ngọc va chạm âm thanh thanh thúy vang. Đại khí. Chu Nguyên dựng thẳng lên ngón cái, quả nhiên là cái tiểu phú bà, không nói hai lời liền trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, hắn nguyên bản còn chỉ tính toán đối phương trước giao một nửa tới. Bất quá làm sao ngươi tới nhiều như vậy, nguyên ngọc, Chu Nguyên tò mò hỏi, hắn QNZ không gặp Cố Hồng Y đi làm nhiệm vụ, nhưng vốn liếng lại là giàu có cực kỳ. Ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì? Cố Hồng Y cho hắn một cái liếc mắt. Chu Nguyên sáng tỏ gật gật đầu, quả nhiên có bối cảnh. Chu Nguyên, ta có thể nói cho ngươi. Tiền của ta cũng không có dễ kiếm như vậy, nếu là sau 10 ngày ta tu không thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Cố Hồng Y nhìn thoáng qua Chu Nguyên, cảnh cáo nói, ta có thế sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt. Chu Nguyên vội vàng bảo đảm nói, đây chính là hắn cái thứ nhất hộ khách, làm gì đều được cho nàng phục vụ hài lòng. Chừng nào thì bắt đầu tu luyện, chúng ta thời gian quý giá, đương nhiên hiện tại liền bắt đầu, đi theo ta đi. Chu Nguyên phất phất tay, vước Nguyên Ngọc, chính là đối với dưới núi mà đi. Cố Hồng Y xem hắn bóng lưng, lại nhìn xem phía sau núi những giảng đường kia, do dự một chút, cuối cùng là cắn răng, mở ra chân dài bước nhanh đi theo. Chu Nguyên, ngươi dám gạt ta mà nói, ngươi liền chết chắc phía sau núi, giảng đường. Trúc Nhạc nhìn qua lục tục ngao ngoe đến đông đủ rất nhiều ngoại sơn đệ tử, chợt cau mày, bởi vì hắn không có gặp Cố Hồng Y hề thân ảnh. Lúc này Trúc Phong đống nhiên hoang mang rối loạn mang mang chạy vào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào? Trúc Nhạc cau mày nói. Những đệ tử khác cũng là nhìn qua. Trúc Phong do dự một chút, có chút khó có thể tin nói, vừa rồi Cố Hồng Y để cho người ta tới nói, nàng liền không tới. Không tới? Trúc Nhạc khẽ giật mình, sắc mặt có chút không vui mà nói, nàng không phải học được thật tốt sao, chẳng lẽ nàng không học hóa hư thuật rồi? Cố Hồng Y bối cảnh rất mạnh, người lại lớn lên xinh đẹp, cho nên Trúc Nhạc đối với nàng cũng là có chút tâm tư, bây giờ ngay tại làm lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mộng đẹp, muốn thừa dịp dạy bảo nó nguyên thuật lúc đem hắn đuổi kịp tay đâu. Bây giờ Cố Hồng Y Ghi bỗng nhiên không tới, trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu. Nàng hay là tại học, bất quá nàng chạy tới cùng cái kia Chu Nguyên học hóa hư thuật. Trúc Phong nhắm mắt nói. Trong giảng đường lập tức an tĩnh lại, đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, chợt buộc phát ra ầm vang thanh âm. Chu Nguyên, Cố Hồng Y Ghi cùng Chu Nguyên học hóa hư thuật, nàng đang làm cái gì? Trúc Nhạc cũng là trợn mắt hốt mồm, chợt sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn thực sự không rõ Cố Hồng Y Ghi là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là đầu góc bị hư sao? Vợ y ma chạy tới cùng một cái ngoại sơn đệ tử học nguyên thuật cái kia Chu Nguyên, đến tột cùng cho nàng hạ thuốc gì mà lại mấu chốt nhất là, việc này truyền đi, hắn Trúc Nhạc mặt hướng chỗ nào đặt? Trúc Nhạc nghiến răng nghiến lợi, rốt cục nhịn không được cảm xúc nổ tung. Đột nhiên một cước đem một bên cái bàn bị đá vỡ nát, sắc mặt nhăn nhó thấp giọng gầm thét lên, Chu Nguyên, ngươi mẹ nó đơn giản muốn chết, mọi người có phiếu nói, xin bầu cho Nguyên Tôn đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.